Chương 128, giết. Lúc này Diệp Vũ, linh tượng cùng thân thể của hắn cộng hưởng, đột nhiên hiện ra một cổ khó có thể tưởng tượng thế, cổ này thế cùng lực lượng của hắn cùng một chỗ quán thâu đến trong chủy thủ. Chủy thủ trong nháy mắt đón đỡ rơi Thiên Hỏa Tông chủ đâm tới trường kiếm xuyên qua đến Diệp Vũ sau lưng trong cự thạch như là đậu hũ bị xỏ xuyên, mạng nhện một dạng vết nứt lan tràn, mà Diệp Vũ chủy thủ lại mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, hư không tại dưới thế này đều đang rung động. Diệp Vũ trên thân phù văn dâng trào, toàn bộ xông vào trong chủy thủ, sau đó thuận Diệp Vũ tay hướng về Thiên Hỏa Tông chủ đã đâm đi. Thiên Hỏa Tông chủ sắc mặt biến đổi lớn, hắn lấy tay khu động thánh thai cảnh lực lượng muốn ngăn trở, có thế trên chủy thủ mang theo lực lượng quá mức kinh khủng, hắn thánh thai cảnh lực lượng đều không thể ngăn trở, chủy thủ quán xuyên bàn tay của hắn, sinh sinh chui vào đến trong trái tim của hắn, sau đó lực lượng ở trong cơ thể hắn trực tiếp nổ tung. Thiên Hỏa Tông chủ nhìn xem hư không cuồn cuộn mà ra huyết dịch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ một mặt mỉa mai nhìn xem hắn, quẫn thế thể chất, Thiên Hỏa Tông chủ không cam lòng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vũ lại có phi phàm thể chất, mà lại uẩn khủng bố như thế thế, vừa mới cái kia thế mặc dù chỉ bộc phát trong nháy mắt, có thế loại kia triển áp cảm để hắn cảm thấy kinh dị, chỉ là chính như Diệp Vũ nói như vậy, lui đã tới đã không kịp, chết đi, Diệp Vũ tay đột nhiên đẩy, Thiên Hỏa Tông chủ ầm vang ngã xuống đất, cứ như vậy chết oan chết uổng. Diệp Vũ len lén đem xúc linh đang giữ tại trong lòng bàn tay, điên cuồng thôn phệ lấy xúc linh đang lực lượng, tẩy tủy chính cảnh đằng sau, Diệp Vũ linh tượng cùng thân thể cộng hưởng, có thế mượn nhờ thể nội cái kia cổ vĩ lực càng nhiều, nhưng là tình huống cũng giống như vậy, mượn dùng một lần cơ hồ đem cả người hắn tinh khí thần đều muốn tiêu hao hết giống như, cả người lâm vào hư thoát cảm giác, Diệp Vũ dám lên Thiên Hỏa Tông, cũng là bởi vì có dạng này sát chiêu, bằng không, tẩy tủy cảnh thực lực làm sao có thể 100% giết hắn, đặc biệt là thánh thai cảnh có thế lăng không, coi như mình có thế bại hắn, hắn chỉ cần lăng không cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Thiên Hỏa Tông chủ, người này nhất định phải chết, Diệp Vũ há có thể để hắn có cơ hội đào tẩu, cho nên Diệp Vũ liều mạng chính mình không ngừng bị thương, thậm chí có chữa chết nguy hiểm, thiết kế để hắn đến tuyệt sát chính mình mượn thế cùng tự thân lực lượng hợp nhất, nhất cử diệt sát hắn. May mắn là, Diệp Vũ làm được điểm ấy, hắn đối với mình hay là quá xem thường, bị hắn nhất cử diệt sát, thánh thai cảnh rất mạnh, nếu như hắn không phải khinh địch như vậy, coi như mình thể chất đặc thù cũng khó có thể nhất cử diệt sát hắn, cái kia chết chính là mình. Tạo hóa quyết điên cùng thôn vệ lấy xúc linh đang lực lượng, lúc này nếu là bọn hắn đến vây công, Diệp Vũ sẽ rất phiền phức. Có thế may mắn là tất cả mọi người rời xa hắn cùng Thiên Hỏa Tông chủ đại chiến, đặc biệt là Thiên Hỏa Tông chủ đột nhiên bỏ mình, khiến cái này đệ tử càng là nghẹn họng nhìn trân trối, không cách nào tin, trong lúc nhất thời thế mà lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thiên Hỏa Tông trưởng lão bọn hắn dùng sức lắc đầu, rốt cục xác định chết không phải Diệp Vũ mà là tông chủ của bọn hắn. Làm sao có thể, tông chủ không phải chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, liền muốn giết hắn thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Vũ giống như đột nhiên bộc phát ra một cổ vượt quá tưởng tượng khí thế, sau đó tông chủ liền bỏ mình. Thể chất, tông chủ cuối cùng nói chính là thể chất, chẳng lẽ Diệp Vũ là cái gì phi phàm thể chất hay sao, tông chủ đều không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Thiên Hỏa Tông trên dưới hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, ngay cả tông chủ đều không phải là đối thủ của Diệp Vũ, vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông ai còn có thể ngăn cản hắn? Kết quả này là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Thánh thai cảnh a, đây là Cửu Châu cường đại nhất nhân vật, là Cửu Châu bá chủ a, cứ như vậy chết tại một cái tẩy tủy cảnh trong tay. Răng rắc, Diệp Vũ sau lưng cự thạch bị Thiên Hỏa Tông chủ một kiếm đâm bên trên, vết nứt đang không ngừng lan tràn, cuối cùng cự thạch trực tiếp băng liệt, hóa thành từng khối tảng đá lớn lăn xuống núi đi, phát ra từng tiếng vang động. Một màn này cũng kinh động đến dưới núi đông đảo vây xem người tu hành. Lâu như vậy đi qua, Thiên Hỏa Tông chủ hẳn là giết Diệp Vũ a, đáng tiếc không nhìn thấy trận chiến kia a, tảng đá kia không ngừng nện xuống đến, bọn hắn đại chiến có kịch liệt như vậy sao? Thiên Hỏa Tông phía trên cũng không có phía trên thanh âm phát ra tới, hẳn là phân ra thắng bại đi, không cần suy nghĩ, khẳng định Diệp Vũ bỏ mình. Bích Đào các người đều là huyết tính hán tử a, nghe đồn lúc trước Bích Đào các đều là tử chiến đến cùng, hiện tại Diệp Vũ giết tới tông môn vì bọn họ báo thù, cũng là huyết tính. Diệp Vũ vừa chết, Thiên Hỏa Tông càng thêm như mặt trời ban trưa. Phía dưới vô số người đều đang nghị luận, mà chính là lúc này, một cái thanh âm vang dội nhớ tới, Thiên Hỏa Tông chủ bêu đầu, gan có người phản kháng, chết. Thanh âm to, chấn động tứ phương, Thiên Hỏa Tông trên dưới trong ngoài, một mảnh xôn xao, mỗi người đều chấn kinh đến tột đỉnh, trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Thiên Hỏa Tông chủ bị Diệp Vũ giết, điều đó không có khả năng, thánh thai cảnh Thiên Hỏa Tông chủ làm sao lại chết, trời ạ, Cửu Châu sắp biến đổi lớn rồi. Thiên Hỏa Tông chủ chết rồi, cái này Cửu Châu chi chủ yếu thay đổi, Diệp Vũ thật làm được, hắn sao có thể làm đến? Vô số người kinh hô, nhưng là tất cả mọi người biết Cửu Châu lại phải đại biến, Thiên Hỏa Tông thời đại muốn một đi không trở lại. Thiên Hỏa Tông bên ngoài, Gia chủ Văn gia cũng mang người xa xa trốn ở bên ngoài, bọn hắn lúc này nghe được tin tức này, cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lúc này Diệp Vũ, thôn phệ không ít súc linh đan, đã khôi phục không ít khí lực, hắn một đường sát phạt mà đến, rất nhiều gia tộc súc linh đan đều rơi ở trong tay của hắn, hắn không thiếu những vật này, những này trân quý đan dược, bị hắn dùng để khôi phục thực lực. Diệp Vũ ánh mắt quét về Thiên Hỏa Tông đệ tử, tất cả bị hắn coi trọng, đều hoảng sợ cúi đầu, thần phục hoặc là chết, các ngươi chọn một. Diệp Vũ nhìn chằm chằm những người này, thần phục ngươi coi thật không giết chúng ta. Bên trong một cái trưởng lão nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ không thể địch, bọn hắn không muốn chết, nếu muốn thần phục, vậy liền cần nhập đội, giết ba cái Thiên Hỏa Tông đệ tử người, ta tin tưởng các ngươi thành ý, thần phục người không chết. Diệp Vũ trả lời, một câu nói kia để ở đây trưởng lão sắc mặt biến huyễn, bọn hắn không ngốc, cảm thấy khả năng này là Diệp Vũ để bọn hắn tự giết lẫn nhau thủ đoạn. Diệp Vũ gặp bọn họ không nói lời nào, cầm trong tay trường kiếm, hướng về bọn hắn giết đi qua, nếu không hàng, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết. Diệp Vũ giết đi qua, những người này căn bản ngăn không được Diệp Vũ. Diệp Vũ để mắt tới những này cường đại trưởng lão, một kiếm bắn tới, chọn chết một cái lại một cường giả. A, à, ta hàng, có Thiên Hỏa Tông đệ tử bị Diệp Vũ sát phạt hù đến, hắn đối với đồng bạn bên cạnh xuất thủ, giết đồng bạn mà nhập đội, trốn, mọi người mau trốn, một mình hắn cũng giết không được tất cả chúng ta, có trưởng lão hô to, điên cuồng hướng dưới núi trốn. Diệp Vũ đuổi kịp hắn, một kiếm xuyên qua đối phương, đồng thời hô lớn, lựa chọn thần phục người, theo ta giết, chung quy là có một ít đồ hèn nhát, dù cho đoán được Diệp Vũ có thể là cho bọn hắn mượn tay giết đệ tử, nhưng vẫn là có một bộ phận mang theo may mắn, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ thẳng hướng Thiên Hỏa Tông chủ. Diệp Vũ chọn trong đó tẩy tủy cảnh cường giả truy sát, tẩy tủy cảnh địa vị cao, bọn hắn đại đa số đều tập trung ở Thiên Hỏa Tông chủ điện vị trí, Diệp Vũ lúc này ngay tại chủ điện vị trí, coi như thuận tiện hắn giết chóc. Diệp Vũ chung quy là một người, giết không dứt bọn hắn, thế nhưng là nghĩ đến Bích Đào Các thảm trạng, Diệp Vũ muốn Thiên Hỏa Tông trên dưới chết hết, nhìn xem không ngừng trốn xuống núi chạy trốn Thiên Hỏa Tông môn nhân, Diệp Vũ hô lớn, tất cả giết Thiên Hỏa Tông đệ tử người, chính là Bích Đào Các bạn bè, giết trăm người người, ta Bích Đào Các khách khanh, Diệp Vũ hứa hẹn, một câu nói kia, để nguyên bản vây xem vô số người tu hành đều hưng phấn, bọn hắn rất rõ ràng Thiên Hỏa Tông chủ vừa chết, Bích Đào Các sẽ trở thành Cửu Châu chúa tể, có thể trở thành Bích Đào Các khách khanh, này bằng với là leo lên Bích Đào Các đùi, giết, có người nhịn không được loại dụ hoặc này, thẳng hướng trốn xuống tới Thiên Hỏa Tông đệ tử, gia chủ Văn gia, tại biết Thiên Hỏa Tông chủ sau khi chết, người thứ nhất giết đi qua. 123 truyện.com